Chương 4000 hư thương trấn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặc dù thân thể cùng linh hồn đều bị trấn áp hạn chế, nhưng lực đoạt xá đều không thuộc về hai người này. Chẳng qua Tiêu Viêm đoạt xá Vĩnh Hòa phân thân cũng không có bao nhiêu thời gian, đoạt xá lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ít nhất muốn đi đoạt xá một bất hủ có chút khó khăn, giờ phút này lại không có biện pháp nào tốt hơn. Đây là lực lượng duy nhất có thể vận dụng trước mắt. Hơn nữa trong lúc nhất thời Thái Hư Chi Nhân tự hồ cũng không có phát hiện Tiêu Viêm đoạt xá lực đã xâm nhập linh hồn của hắn. Khi hắn phát hiện Tiêu Viêm đoạt xá chi lực đã xâm nhập linh hồn của hắn, cho dù là làm cho hô hấp của hắn chậm lại, đồng tử chợt co rụt lại, trán càng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn, bàn tay nắm trên đỉnh đầu Tiêu Viêm càng mãnh liệt rút về, cọ cọ về phía sau, liên tục lui về phía sau. Bởi vì hắn cảm nhận được linh hồn của mình lại bắt đầu bị bài xích, lập tức không dám tiếp tục lục sát hồn, lập tức vận dụng tinh lực toàn bộ đi đối kháng ý chí xuất hiện trong cơ thể. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, qua một lúc lâu, hắn mới hô hấp dồn dập ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngươi lại còn muốn đoạt xá ta? Thái Hư Nam tự kinh ngạc không so sánh, hắn cảm thấy, nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ thật đúng là có thể bị Tiêu Viêm thực hiện được. Nhưng hắn cũng không biết chính là, chẳng qua là Tiêu Viêm đoạt xá tổ tiên phân thân Vĩnh Hòa không có bao nhiêu thời gian, lực đoạt xá còn chưa khôi phục mà thôi, nếu không tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ làm cho nó cảm thấy ý thức trái ngược. Dưới tình huống đoạt xá lực toàn thắng, mới vừa rồi cũng đã thành công đoạt xá, dù sao đoạt xá thiên phú mà tà tuôn cho Tiêu Viêm, chính là si di nhất tộc, lực đoạt xá cực kỳ cường đại. Chính là bởi vì lực đoạt xá khủng bố của nó, si di nhất tộc mới gặp phải tai ương diệt tộc, suýt nữa đã làm cho ngươi thực hiện được, ngươi thật đúng là có chút khó chơi. Đã như vậy, ta sẽ đánh ngươi đến nửa chết sư hồn cũng không muộn. Tiêu Viêm làm, tự hồi chọc giận tên Thái Hư Nam tử này. Người sau sắc mặt âm trầm vô cùng, vừa dứt lời liền một bước tiến lên phía trước, một quyền đánh về phía Tiêu Viêm này. Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình Tiêu Viêm trực tiếp bắn ngược, toàn bộ thân thể gập ghềnh, một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra. Thái Hư Nam tự tốc độ không giảm, tiếp tục đuổi kịp Tiêu Viêm, một cái đầu gối đánh thẳng vào mặt Tiêu Viêm. Phốc suy, một kích này đánh vào đầu gối lực đạo, mặc dù đầu Tiêu Viêm còn sống, ngũ quan kia đều là xương nứt nẻ nghiền nát, khuôn mặt một mảnh mơ hồ. Máu tươi bột nhị, tiếng trầm ấm vang lên trong Thái Hư Hào yên tĩnh này càng thêm chói tai. Thân hình Tiêu Viêm giờ phút này toàn thân máu tươi đầy, toàn bộ tư thế đã không cách nào đứng thẳng tắp. Trên nắm đấm của Thái Hư Nam tử còn phủ đầy máu tươi chưa từng khô, nhìn toàn thân đầy máu, đã bị hắn đánh đầy vết loét, bộ dáng không thành hình người, thật giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do hắn sáng tạo ra. Mà Thái Hư Nam tử vừa vặn chính là, mặc dù trọng thương Tiêu Viêm, nhưng cũng không chí mạng. Bất quá sau một phen bị đánh xuống, Thái Hư Nam tử cũng là thầm kinh hãi lực lượng thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ. Nhìn Tiêu Viêm chật vật cả người đầy máu, Thái Hư Nam tử lại một bước tiến lên, bắt lấy hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm. Hư thần khải giáp trên người trực tiếp bị lột ra, chợt chỉ thấy trong hàng ngàn túi máu này, có một thân ảnh trong túi máu rõ ràng mở ra, năm ngón tay từ trong túi máu đột nhiên thò ra, hung hăng xé rách túi máu. Thái Hư Nam tử vung tay lên hóa thành kim chúc cầu hư thần khải giáp. Người sau lướt về phía thân ảnh đi ra trong túi máu, hư thần khải giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, trong nháy mắt hư thần khải giáp bao trùm mà lên, thân ảnh trong nháy mắt có một tia tinh mang hiện lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Viêm đầu xa cả người đã là máu tươi mơ hồ, mặc dù là một bước mạnh mẽ bước ra, thân hình như đạn pháo bắn ra, sau đó công kích như mưa rào trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm. Tiếng trầm đục không ngừng từ trên người Tiêu Viêm truyền đến. Xương cốt trên người đã không biết đứt gãy bao nhiêu, sớm đã là bộ mục hoàn toàn thay đổi. Dừng lại, Thái Hư Nam tử quát một tiếng, số hai lập tức dừng lại, nhưng sau đó hướng về phía Thái Hư Nam tử cung kính ôm quyền chắp tay. Vân, hư thương đại thống, Tiêu Viêm mặc dù bị đánh không thành hình người, trước mắt lại lần nữa xuất hiện số hai, đã bị hắn gạt bỏ, cùng với hư thần khải giáp trên người, liền chứng thực điểm này, bọn họ đều là dựa vào hư thần khải giáp mà sống lại. Sau khi hư thần khải giáp bám vào, bộ dáng mới có thể theo đó mà thay đổi. Số hai lui sang một bên, Thái Hư Nam tử tên là Hư Thương lại lần nữa tới gần Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm tiếp tục bị thương nặng, hắn lần nữa vươn bàn tay ra, muốn tiến hành lục soát Tiêu Viêm. Mà lúc này Tiêu Viêm thở hổn hển, hiện tại thân hình vẫn không cách nào nhúc nhích, mặc dù hắn có thể nhúc nhích, thân thể đã bị thương nặng thật lớn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục, cho nên muốn phản kháng khả năng đã rất nhỏ. Tiêu Viêm răng cắn chặt, hắn cảm nhận được cảm giác tử vong, loại cảm giác này đã cách rất lâu thật lâu. đến cực hạn chưa? Tiêu Viêm hỏi nội tâm của mình. Thân thể kỳ thật đang khôi phục, chẳng qua, bởi vì bị thương quá nặng, hơn nữa dưới thực lực đấu thần, không có lực bất hủ, tốc độ khôi phục tự nhiên không thể so sánh với bất hủ. Làm không được mấy hô hấp là có thể khôi phục như lúc ban đầu, trừ phi giờ phút này có thể dung hợp nguyên thần phân thân. Nhưng Tiêu Viêm dưới tứ mệnh thuật thi triển Phật nộ hỏa liên, chịu đựng tải trọng không nhỏ. Trước mắt nơi mi tâm tà tôn ấn ký vẫn ảm đạm như trước. Sinh mệnh Tiêu Viêm bị uy hiếp, nữ đế trên long giác không biết từ lúc nào đã đứng dậy, con ngươi của nàng nhìn thái hư hào, nàng tự hồ đang do dự có nên ra tay hay không. Ở trong cực hạn tìm kiếm sinh tồn chi đạo, muốn nhanh chóng thành trưởng đây là biện pháp duy nhất. Nữ đế thấp giọng lẩm bẩm, làm như vậy rất mạo hiểm, bởi vì nàng cũng không biết Tiêu Viêm có thực sự đạt tới cực hạn hay không. Lúc này đây, khi hư thương thò ra linh hồn lực, Tiêu Viêm bị thương nặng đã không còn ngoan cố như lúc trước. Linh hồn lực của vực cảnh lại giống như mất đi sinh mệnh lực, chỉ cần hư thương thoáng dùng sức phá giải mà mở ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người đến tột cùng là người nào, có thể để cho ta làm được một bước này. Vạn năm nay, ngươi ngược lại vẫn là người đầu tiên. Hư thương lạnh lùng mở miệng, linh hồn lực trong nháy mắt bao trùm hồn phách Tiêu Viêm, lập tức tiến hành tìm kiếm ký ức của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Viêm liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, từng màn hồi ức bắt đầu hiện lên trước mắt. Hiện tại hắn đang bị hư thương sưu hồn, mà hư thương đạt được trí nhớ của Tiêu Viêm, biểu tình trên mặt bắt đầu ngưng động, đôi mắt không ngừng mở to. Số hai ở một bên là chú ý nhìn hư thương, nhìn vẻ kinh dị trên mặt càng ngày càng nặng hư thương. Số hai tự hồ cũng có chút gấp gáp không thể nhịn, hắn cũng cực kỳ tò mò Tiêu Viêm làm thế nào. Chương 4001 tái lâm cảnh. Lúc cánh tay dựa theo đầu hư thương, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại. Bất quá tiếng kêu thảm thiết của hư thương lại bùng nổ vào giờ phút này, sao sao sân khách sân khách. Loại tiếng kêu thảm thiết này xâm nhập vào linh hồn của hắn, tựa như kim thép đâm vào tận xương tủy, thanh âm kia vô cùng thê lương, nhưng cánh tay màu đen số 2 này tựa hồ cũng không thể nhìn thấy, hắn ở một bên sốt ruột. Bởi vì không có mệnh lệnh của hư thương, hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Tiêu Viêm chậm rãi nâng cánh tay máu tươi đầm đìa, nhưng sau đó đặt ở trên đỉnh đầu hư thương. Cùng cánh tay màu đen trùng trùng điệp lại, trong nháy mắt này Tiêu Viêm đem linh hồn lực dũng mãnh linh hồn. Hư thương đối với hắn lục sát hồn, như vậy giờ phút này, Tiêu Viêm cũng muốn ngược lại đối với hắn cũng sư hồn. Ký ức hư thương loang lỗ tràn vào trong đầu Tiêu Viêm, theo trí nhớ mãnh liệt của nó tràn vào, tốc độ tim đập của Tiêu Viêm bắt đầu theo đó không ngừng gia tăng. Trái tim và ma tâm của hắn, tốc độ đập càng ngày càng nhanh, hắn ngẩng đầu lên, ngũ quan mơ hồ đến không hình người, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết, không, chuẩn xác mà nói là rống giận. Một tiếng rống giận này là từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, mà không phải hư thương, càng nhiều trí nhớ không ngừng bị Tiêu Viêm lục lọi. Ngay lúc này, thân thể hư thương rung lên, một cổ lực lượng cường đại từ bốn phía mà đến, trong nháy mắt đem nó bao vây. Hư thương cổ lực lượng này kéo dài trăm trượng, càng là trong nháy mắt khoảng cách chặt đứt linh hồn lực của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng tại chỗ, mặc dù trên mặt đã không nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì. Nhưng số 2 ở một bên lại thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh cọ cọ ra ngoài. Rõ ràng đều nhìn Tiêu Viêm đã cơ hồ toàn thân gãy xương, dựa vào thần chi nguyên khí miễn cưỡng không có ngã xuống, lại có thể cảm giác được uy hiếp từ trên người truyền đến. Hư thương bắn ngược giờ phút này ôm đầu, sư hồn, khiến hắn lâm vào một thời gian ngắn ngất xỉu. Số 2 nhìn Tiêu Viêm, bỗng nhiên sát ý trong mắt chớp động. Dưới loại tình huống này, đều có thể làm cho hư thương đại thống của hắn bị thương. Biểu hiện của Tiêu Viêm thật sự là làm cho số 2 từ nội tâm cảm giác được đáng sợ, hắn lập tức nổi lên sát tâm, hiện tại là thời điểm Tiêu Viêm yếu ớt nhất, hiện tại, nếu là cho một kích trí mạng, Tiêu Viêm tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn ứng thương lúc quân quyết, số 2 cũng không biết, nhìn hư thương lâm vào ngất xỉu, số 2 cũng không biết giữa hai bên bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chất lỏng trong tay hắn chậm rãi chảy xuôi, hóa thành một thanh trường kiếm, năm ngón tay chậm rãi siết chặt. Mặc dù là làm ra một ý niệm to gan trong đầu, giết chết Tiêu Viêm uy hiếp quá lớn, số 2 thật sự sợ kéo xuống, còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chi bằng khoái đao trảm loạn ma, đem Tiêu Viêm trực tiếp trừ đi, miễn cho còn xuất hiện cái gì khác họa đoan. Bất hủ lực đã từ hư thần khải giáp không ngừng tràn ra trường kiếm trong tay lồng lồng hai, kiếm khí sắc bén trên lưỡi kiếm phun ra. Sau một phen trò chơi tâm lý, số 2 nắm chặt trường kiếm trong tay, vì phòng ngừa bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Hiện tại đánh chết Tiêu Viêm, còn có hồn phách, đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là bị trách cứ hai câu. Hư thương đại thống đã ngất xỉu, người này không thể lưu lại, nhất định phải lập tức diệt trừ. Số 2 lẩm bẩm. Sau khi hạ quyết tâm, dưới tình huống không nhận được mệnh lệnh ra tay, đối với hắn mà nói đây là tương đương với phản bội Thái Hư. Mà trong Thái Hư, chuyện tiên trảm hậu tấu lại càng tuyệt đối không được phép, cho nên số 2 mới do dự lâu như vậy. Nhưng trên người Tiêu Viêm giờ phút này tản mát ra cảm giác uy hiếp không ngừng nghiền ép hắn, làm cho nội tâm hắn cảm thấy cực độ bất an. Mà chính cảm giác bất an này càng thêm mãnh liệt, cho nên số 2 mới nổi lên sát tâm. Số 2 nằm ở một bên Tiêu Viêm, khoảng cách bất quá mười mấy trượng, cơ hồ trong nháy mắt có thể xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm lúc này không hình người, số 2 không tiếp tục do dự nữa, mặc dù là dậm chân, giơ trường kiếm trong tay lên bọc lấy bất hủ lực nồng đậm, hướng Tiêu Viêm bổ tới. Một kiếm này hạ xuống, không có hư thần khải giáp phòng hộ, cùng với trạng thái hiện tại của Tiêu Viêm, đủ để đem nó trong nháy mắt bổ thành hai nữa. Trong lòng số 2 cũng nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại Tiêu Viêm nhìn thế nào cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào. Một kiếm chém xuống, Tiêu Viêm thậm chí ngay cả đầu tựa hồ cũng đã không thể xoay lại. Chịu chết, dứt lời, trường kiếm đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Ngay khi một kiếm này muốn chém đến Tiêu Viêm, bỗng nhiên, một bàn tay tựa như từ hư không thò ra, đúng là trực tiếp tay không nghênh đón trường kiếm gào thét số 2 mà đến. Trường kiếm hạ xuống, bàn tay xuất hiện kia cũng không có lùi bước, mà là không thể tưởng tượng nổi tiếp được trường kiếm. Theo ánh mắt nhìn lại, thân ảnh mi tâm có ba khỏa tinh ấn lóe ra, bộ dáng là trước khi số 2 chưa từng thấy qua, hơn nữa phương thức xuất hiện lại càng không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, người trong ngoài Thái Hư Hào căn bản không cách nào tiến vào trong đó, người này, từ đâu mà đến. Số 2 lộ vẻ kinh hãi, bất quá có mặt khải che chắn, cũng không thể nhìn thấy biểu tình của nó. Vì Tiêu Viêm ngăn trở thân ảnh một kích trí mạng, chính là nguyên thần phân thân. Lúc trước chiến đấu nguyên thần phân thân cũng tốt, vĩnh hòa phân thân cũng được, đều là trực tiếp thông qua tử thần hư linh tháp liền cùng Tiêu Viêm bản tôn dung hợp hoàn thành tố mệnh thuật. Trước mắt Tiêu Viêm cũng đích thật là không có biện pháp, chỉ có thể để cho nguyên thần phân thân ra tay. Giờ phút này ma tâm nhảy lên, Tiêu Viêm từ trong tay lấy ra một thanh đan dược chữa thương nhét vào trong miệng, vẫn bận rộn tu luyện, phẩm cấp đan dược sớm đã không theo kịp cảnh giới cần thiết, hiệu quả chữa thương tự nhiên là giảm đi rất nhiều. Bất quá cũng may tốc độ ma tâm nhảy lên càng ngày càng nhanh, cổ sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng từ trong ma tâm tuôn ra, thân thể Tiêu Viêm trọng thương chính là lấy tốc độ hủy diệt khôi phục. Lúc Thiên Hà Ma Quân cho Tiêu Viêm ma tâm, chỉ nói cho Tiêu Viêm ma tâm có thể làm cho Tiêu Viêm càng đánh càng dũng mãnh, điểm này Tiêu Viêm sớm đã cảm thụ được, nhưng trái ma tâm này so với giờ phút này cung cấp cho Tiêu Viêm sinh mệnh lực ra, kỳ thật Tiêu Viêm cảm thấy ma tâm càng cường đại hơn, chính là hắn cung cấp cho Tiêu Viêm ý chí bất khuất. Trong trận chiến càng thêm kịch liệt, ý chí thường cũng là vật không thể thiếu để giành chiến thắng, đặc biệt là lúc hỗn đốn, ý chí mới có thể đứng bất bại. Xương cốt cùng huyết nhục của Tiêu Viêm đều dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, nhưng cho dù là tốc độ khôi phục khủng bố như thế, cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục lại, Tiêu Viêm vẫn cần thời gian như cũ. Sau khi một kiếm số 2 bị ngăn cản, khiếp sợ, hắn không biết nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm là ai, chợt thế công sắc bén kia đánh về phía nguyên thần phân thân. Với lực lượng của nguyên thần phân thân bây giờ, mặc dù là thân thể bất hủ, nhưng số 2 có được lực bất hủ cực kỳ nồng đậm. Bảy viên hồng tinh trước ngực cung cấp lực bất hủ khiến cho nó có được chiến lực không tầm thường, cho nên nguyên thần phân thân cũng chỉ có thể kéo dài số 2, vì bản tôn chậm trễ một chút thời gian, trên thực tế chỉ có thể bị đánh, mặc dù sử dụng thiên thần 82 quyền cũng hiệu quả không tốt. Ngay khi Tiêu Viêm toàn lực khôi phục thực lực bản tôn, đột nhiên, áp lực cường đại lần thứ 2 từ 4 phương 8 hướng bao phủ mà đến. Cổ áp lực này không chỉ nhằm vào bản tôn hắn, đồng dạng cũng nhằm vào nguyên thần phân thân. Trường kiếm số 2 càng không có dừng lại, hung hăng đâm về phía nguyên thần phân thân. Phốc suy. Chương 4002 tổ cảnh tiền cảnh. Nguyên thần phân thân giờ phút này cũng không cách nào nhúc nhích. Trường kiếm số 2 hung hăng đâm vào ngực nguyên thần phân thân. Chẳng qua trường kiếm rút tiến vào mũi kiếm liền dừng lại. Lực cản cực lớn không cách nào để số 2 đâm vào mãi may. Một màn này làm số 2 cũng chưa từng nghĩ tới. Người trước mặt này có thể tay không tiếp nhận một kiếm của hắn. Hơn nửa giờ phút này dưới tình huống không có phòng ngự, trường kiếm đúng là không cách nào đâm vào thân thể của hắn. Cái này, làm sao có thể, phải có được lực lượng thân thể cường hãn cỡ nào mới có thể như thế a? Số 2 trong lòng thầm kinh hãi, lúc này rút trường kiếm về, lập tức bảo trì khoảng cách với nguyên thần phân thân. Thực lực của người này chỉ sợ cũng không tầm thường, không chỉ thân thể cường đại, phỏng chừng cũng ít nhất là cường giả bước thứ 6 trở lên. Số 2 trong lòng phân tích, âm âm. Chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng trầm đục, Hư Thương từ trong cơn ngất xỉu tỉnh lại mà đến, chỉ thẳng vào Tiêu Viêm không cách nào nhúc nhích. Chỉ thấy trong nháy mắt tiếp cận Tiêu Viêm, bàn tay đột nhiên thò ra, năm ngón tay càng rõ ràng thành móng vuốt mạnh mẽ chộp về phía trái tim Tiêu Viêm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm, hắn đã thật lâu không cảm nhận được cảm giác cấp bách của nguy cơ như vậy, phi thường mãnh liệt. Bản tôn chỉ là đấu thần, trái tim mặc dù sẽ không trí mạng, nhưng một khi trái tim bị hủy, thương thế của Tiêu Viêm sẽ càng thêm nặng nề. Hơn nữa có thể làm cho Tiêu Viêm cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy, là từ Hư Thương tản mát ra sát khí mãnh liệt vô cùng, chứng tỏ Hư Thương động sát tâm, đây là tính toán trực tiếp đánh chết Tiêu Viêm. Bởi vì hết lần này đến lần khác biến cố, không nghĩ tới dưới tình huống linh hồn cùng thân thể đều bị trấn áp, còn bị Tiêu Viêm lục sát hồn, hơn nữa còn bị Tiêu Viêm biết được về thái hư càng sâu, chính là tuyệt đối cơ mật. Số 2, không cần lưu thủ, giết bọn họ. Mặc dù không biết nguyên thần phân thân bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện là ai, bất quá giờ phút này trong mắt Hư Thương tràn đầy tơ máu, sau khi bị Tiêu Viêm sư hồn linh hồn hắn đồng dạng bị thương. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, so với Hư Thương, Tiêu Viêm tự hồ bị ảnh hưởng cũng không lớn. Nguyên nhân có hai điểm. Một là linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh, có thể sinh ra bảo hộ lớn hơn đối với linh hồn. Thứ hai là Hư Thương sư hồn chỉ tiến vào 1/3, thậm chí thu được đều là Tiêu Viêm một ít ký ức hài hước đoạn ngắn, chính là bị hắc thủ đột nhiên xuất ra đánh đứt. Đối với hắc thủ Tiêu Viêm nhìn thấy, hắn cũng là trong lòng thầm kinh hãi, khi đó vốn tưởng rằng sẽ bị Hư Thương sư hồn, đột nhiên ra hắc thủ lại là trợ giúp Tiêu Viêm. Cánh tay màu đen kia cực kỳ quỷ dị, Tiêu Viêm đối với việc này cũng là điên cuồng suy tư trong đầu, bàn tay đen cực kỳ giống tà tôn hóa thành bóng dáng của hắn. Nhưng lực lượng tà tôn lưu lại trên người Tiêu Viêm sớm đã dùng hết khi giúp hắn đoạt xá nguyên thần phân thân, cho nên khả năng hắc thủ này là tà tôn không lớn. Bàn tay đen là từ trong linh hồn Tiêu Viêm toát ra, tựa hồ là lực lượng ẩn giấu trong linh hồn hắn. Sau khi Tiêu Viêm suy tư một phen, đều không có được đáp án chuẩn xác, mặc dù không biết hắc thủ từ đâu mà đến, nhưng nghĩ đến tất nhiên là có liên quan đến tôn thượng. Dùng thủ đoạn tôn thượng, vì bảo vệ trí nhớ ở hạch tâm Tiêu Viêm không bị tiết lộ, hoàn toàn có thể lưu lại thủ đoạn trên người Tiêu Viêm. Về phần lưu lại từ khi nào, chỉ sợ ngay cả Tiêu Viêm cũng không biết. Ngược lại, Hư Thương ở sư hồn không có được tin tức hữu dụng gì, nhưng Tiêu Viêm lại mượn cơ hội lục soát Hư Thương hồn, chiếm được mấy tin tức, khiến hắn khiếp sợ. Thế cho nên Tiêu Viêm sau khi sư hồn, trên người tản mát ra uy thế cực kỳ cường đại, uy thế bực này cũng làm cho số 2 cảm giác được e ngại. Bởi vì Tiêu Viêm lấy được thời gian thể xác về thái hư tiến công thần. Vốn tưởng rằng còn có một chút thời gian, nhưng Tiêu Viêm từ trong trí nhớ Hư Thương sư hồn thu được, thái hư đã xâm lấn thần hy, hơn nữa lấy hư vô Tây Hải làm điểm đột phá, dẫn đầu tiến vào Tây Hải hư vô, thần hy thế giới tổng cộng chia làm 4 hư vô. Bắc Minh hư vô cũng chính là chỗ của minh giới, Đông Vận hư vô đấu thần liên minh, Nam Lăng hư vô thần hy lớn nhất và rộng nhất hư vô hải cổ thần giới ở đây. Còn có Tiêu Viêm sinh ra đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục chỗ ở Tây Hải hư vô. Hư vô Tây Hải nhỏ nhất trong 4 hư vô hải, giới không thượng đẳng, và các ngôi sao thượng đẳng càng là cực ít, không kém gì hư vô hải bạc nhược nhất trong thần hy. Mặc dù là hư vô hải nhỏ nhất, nhưng tài nguyên ẩn chứa vẫn là cũ cực kỳ bàn bạc, thái hư muốn đối kháng thần hy. Hơn nữa dựa theo phương thức chiến đấu này của Thái Hư, nhất định sẽ cần một lượng lớn tư nguyên mới có thể chống đỡ. Cho nên bọn họ dẫn đầu từ Tây Hải hư vô xuống tay, chính là muốn mượn tài nguyên hư vô của Tây Hải để chiến dựng chiến, từ đó công kích thần hy. Đây cũng chính là vì sao Tiêu Viêm sư hồn đạt được hư thương ký, trên người tản mát ra khí thế cực kỳ cường đại. Hơn nữa chính là bởi vì sau khi biết được điểm này, suy nghĩ hiện tại của Tiêu Viêm càng không cách nào bình tĩnh lại. Tốc độ tim của hắn rất nhanh. Ma tâm cũng nhanh chóng nhảy lên, giờ phút này Tiêu Viêm chỉ cảm giác mình phi thường khô cạn, đương nhiên, cũng không phải thiếu nước loại khô cạn này, mà là thân thể truyền đến cảm giác khô cạn. Nguyên khí, ta cần nguyên khí, loại cảm giác này làm cho Tiêu Viêm không nắm bắt được, vả lại không biết là muốn đột phá tổ cảnh đấu thần tiền điềm, nhưng không phủ định cái này khả năng, bởi vì ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng không biết. Bất quá trước mắt số 2 mặc dù có nguyên thần phân thân ngăn cản, nhưng Hư Thương đã hướng bản tôn bạo lược mà đến, hơn nữa tràn ngập sát khí cực kỳ nồng đậm, thế tất một kích xóa sạch bản tôn Tiêu Viêm. Lúc này thân thể và linh hồn lực của Tiêu Viêm đều bị trấn áp, ngay cả nguyên thần phân thân cũng là như thế. Chẳng qua lực áp bách của nguyên thần phân thân nhỏ hơn rất nhiều. Điều này có quan hệ trực tiếp với thân thể bất hủ của bản thân. Hơn nữa loại áp bách này có thể rõ ràng cảm giác được, Theo thời gian trôi qua, áp bách sẽ dần dần không mãnh liệt như vậy, liền có thể chậm rãi, có thể di động. Số 2 giơ tay lên một kiếm đâm ra lần nữa. Mục tiêu của hắn chính là trái tim của nguyên thần phân thân. Trải qua lần ra tay trước, số 2 biết được thân thể của phân thân nguyên thần cực kỳ cường hãn. Do đó lúc này đây, trên trường kiếm của hắn ẩn chứa lực bất hủ nồng đậm hơn. Đương nhiên, cũng là thanh trường kiếm này có thể ẩn chứa cực hạn suy, nguyên thần phân thân vẫn không cách nào nhúc nhích, cho nên đối mặt với một kiếm số 2 vẫn không có biện pháp tránh né hoặc phòng ngự. Trường kiếm đâm thủng huyết nhục, lấy xương cốt, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực ấn lý nguyên thần phân thân. Đâm trúng rồi, số 2 vui mừng, ngay cả khi khóe miệng nhếch lên. Thân thể cường đại, thì như thế nào, ở trong thái hư hà, dưới hư ám trọng cảnh các ngươi động, cũng đừng nghĩ động một chút. Số 2 châm chọc mở miệng, hắn xem nguyên thần phân thân là trợ thủ của Tiêu Viêm, cho nên còn không quên mở miệng trào phúng. Dù sao hắn đã chết trận một lần nội tâm oán giận thật lớn, tự hồi chết trận đối với hắn mà nói mặc dù sống lại, nhưng tổn thất vẫn không nhỏ. Cái này chỉ có số 2 mình mới rõ ràng, thái hư tuy rằng, có thể cho rằng chiến sĩ sống lại, bất quá cùng một đạo ý thức cũng có phục sinh hạn chế, cho nên số 2 mới tức giận như thế. Chương 4003 nguồn khí khan hiếm. Trường kiếm số 2 xuyên qua ngực nguyên thần phân thân, bất hủ thân thể mặc dù cường đại, nhưng số 2 ẩn chứa lực bất hủ làm cho uy lực của một kiếm này cực mạnh. Lực bất hủ cường đại càng điên cuồng bao trùm. Khi số 2 rút về trường kiếm, lồng ngực phân thân tự nguyên thần rõ ràng xuất hiện một cái động máu. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại ngưng tụ, hai ngón tay xẹt qua trường kiếm. Lực bất hủ bắt đầu khởi động trên thân kiếm, xuyên thủng trái tim, rồi chém đầu. Mặc dù không chết, cũng có thể làm cho nó bị thương nặng. Chẳng qua không thể như mong muốn số 2 chính là, sau khi hắn rút về trường kiếm, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền thấy nguyên thần phân thân trên lực huyết động lấy tốc độ như phá hủy khôi phục khỏi hẳn. Tốc độ khôi phục khủng bố như thế khiếp sợ đến số 2, hắn cho dù là không dám chậm trễ, lập tức dùng thế công sắc bén hướng nguyên thần phân thân bao phủ mà đi. Kiếm ảnh như mưa rào điên cuồng trút xuống thân thể nguyên thần phân thân. Mặc dù là nhìn thấy trên thân thể nguyên thần phân thân xuất hiện từng đạo vết thương sâu có thể thấy được cốt, nhưng những thương tổn kia cơ hồ chỉ cần vài hơi thở là có thể khôi phục hoàn toàn, cũng không thể thương tổn đến nguyên thần phân thân căn bản, thậm chí sau khi đem đầu cắt xuống, huyết nhục kia đều nhanh chóng đang xen một lần nữa ngưng tụ sinh trưởng. Sau một trận điên cuồng của số 2, nguyên thần phân thân mặc dù không cách nào nhúc nhích, ngoại trừ quần áo nghiền nát không chịu nổi trên người ra, hắn vẫn thẳng tắp đứng thẳng. Tự hồ thế công của số 2 liền đánh vào bông, thậm chí không lưu lại nửa điểm dấu vết trên người nguyên thần phân, chỉ có thể từ quần áo bị nghiền nát kia nhìn ra được, số 2 đích thật là tận lực. Cùng lúc đó, hơi thương trong nháy mắt đến gần Tiêu Viêm, từ tay chuyển hóa thành lợi trảo hướng trái tim Tiêu Viêm chụp tới, bỗng nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Tiêu Viêm. Sau đó một quyền đánh về phía hư thương công tới, sau đó cùng lợi trảo hung hăng va chạm cùng một chỗ, suy suy, thân ảnh đánh ra trên nắm tay. Chỉ thấy lực lượng màu vàng bao bọc nắm tay, sau đó va chạm với bàn tay bao trùm bởi hư thương khải giáp. Cả hai đều trong nháy mắt này đều bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong lúc đối kháng, thân ảnh động đầu, nắm tay đối oanh, lúc này một cái đầu gối đụng về phía bụng hư thương. Người thứ hai cả kinh, mặc dù rút về bàn tay tránh né, sau đó nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hư thương ngạc nhiên, bất quá cũng không khó đoán được, nguyên thần phân thân cũng tốt, thân ảnh đột nhiên xuất hiện này cũng được. Đều là xuất phát từ Tiêu Viêm. Chẳng qua làm cho hư thương kinh dị chính là sau khi Tiêu Viêm tiến vào cũng không có cảm nhận được bất kỳ sinh linh khí tức nào khác. Nếu tồn tại ở trong cái gì không gian giới tử, ở trong thái hư hào đều có thể dễ dàng cảm giác được. Nhưng hư thương lúc trước đích xác không có cảm giác được trên người Tiêu Viêm mang theo bất kỳ sinh linh khí tức nào. Theo lý mà nói đây là tuyệt đối không có khả năng. Thái hư hào làm sao có thể cảm ứng không được? Điểm này rất quỷ dị. Bất quá bản thân Tiêu Viêm tồn tại cực kỳ quỷ dị, hiện tại phát sinh bất cứ chuyện gì, tự hồ đều cảm giác không đủ kỳ quái. Mà trước mắt xuất hiện đạo thân ảnh này, càng làm cho hư thương nhãn thần ngưng tụ, bởi vì vừa rồi đơn giản đụng vào liền cảm giác được hậu giả cường đại. Đạo này ở thời điểm mấu chốt xuất hiện thân ảnh ngăn trở hư thương công kích, cũng không phải là các tiền bối cửu mục thần thao, mà là phân thân của Tiêu Viêm, Vĩnh Hòa phân thân. Phóng ra phân thân này, Tiêu Viêm cũng mạo hiểm thật lớn. Bởi vì thực lực của phân thân Vĩnh Hòa so với bản tôn mạnh hơn quá nhiều, tố mệnh thuật còn áp chế cực kỳ khó khăn, mà giờ phút này phóng ra chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi. Một khi thời gian quá dài, hoặc là trải qua chiến đấu kịch liệt, đều sẽ tạo thành áp lực không nhỏ đối với Tiêu Viêm, rất dễ dàng làm cho phân thân Vĩnh Hòa không khống chế được. Mà phân thân sau khi mất khống chế sẽ sinh ra linh trí của bản thân, thời gian linh trí sẽ đem ý chí của Tiêu Viêm xóa bỏ, sau đó thay vào đó, Tiêu Viêm còn muốn đoạt lại phân thân liền cần một lần nữa đoạt xá. Hiển nhiên Tiêu Viêm cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên này, không qua lúc này bản tôn tiến vào trạng thái khác thường, mặc dù thân thể đã không chịu được hình người, cũng may vũ thần dược còn có thể ngưng tụ ra. Lúc này hai cánh hắc kim ngưng tụ ra, cùng lúc đó, Tiêu Viêm mượn lực lượng của hắc kim song dược lui sang một bên, hai cánh đem bản tôn Tiêu Viêm bảo hộ ở bên trong. Không chỉ như thế, Tiêu Viêm còn xuất ra Liệt Minh Huyền Vũ Võ, lực phòng ngự của Liệt Minh Huyền Vũ Võ được Đinh Nguyệt cải tạo coi như không tệ. Có lẽ không thể phát huy bao nhiêu tác dụng, ít nhất vẫn là nhiều ít có thể có chút tác dụng. Đan dược chữa thương nổi lên một ít hiệu quả, hơn nữa bản thân Tiêu Viêm 400 ức thần chi nguyên khí khôi người, thương thế trên người mặc dù nghiêm trọng, nhưng năng lượng bàn bạc vẫn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi chữa trị thân thể Tiêu Viêm. Những bộ xương gãy kia phát ra tiếng nổ tung, loại đau đớn này làm cho Tiêu Viêm răng bị chặt, nhưng hắn thủy chung cũng không có phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, tự hồ đem loại đau đớn này đặt ở trong lòng. Bởi vì bây giờ điều quan trọng hơn là cơ thể truyền đến đói, nhu cầu cấp bách đối với nguồn khí. Nhưng trước mắt cũng không có thần chi nguyên khí cung cấp tốt, chỉ có thần nguyên khí đang bàn bạc như biển trong nạp giới. Những nguyên khí này loang lổ vô cùng, không đủ tinh thuần, lại càng không thể trực tiếp hấp thu. Nếu mạnh mẽ hấp thu những thần chi nguyên khí loang lổ này, tất sẽ lưu lại di chứng không thể đảo ngược, cho nên Tiêu Viêm sau khi xuất ra thần nguyên khí đan cũng không có lập tức hấp thu, mà là cân nhắc dùng biện pháp khác. Hiện tại tự nhiên không có khả năng tìm được thần chi nguyên khí tinh thuần như Thiên Hà Ma Quân giết chóc chi tháp, bất quá cũng may, Tiêu Viêm còn có thể khống chế 4 đầu thái hư thần thị, cho dù là nếm thử truyền niệm, chỉ là Tiêu Viêm cũng không rõ ràng vị trí của mình. Nhìn xung quanh, hiện tại vị trí của ta đại khái là ở trong cự tranh hình vuông kia. Khoảng cách thái hư thần thị cũng không phải quá xa, chỉ là không biết chúng nó có thể đem thần chi nguyên khí đưa vào hay không. Tiêu Viêm cao thỏm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ chỉ có thái hư thần ẩn chứa thần chi nguyên khí càng tinh thuần một chút, cho nên Tiêu Viêm vẫn là đem chú ý đánh đầu ở trên thái hư thần thị, là thần chi nguyên khí chất lượng cao nhất mà Tiêu Viêm trước mắt có thể thu được. Tiêu Viêm có thể thông qua linh khuyển của tử thần hư linh tháp cảm ứng được 4 đầu thái hư thần thị, chúng nó cũng đồng dạng có thể cảm ứng được Tiêu Viêm. Cho nên truyền niệm của Tiêu Viêm là thông qua tử thần hư linh tháp, bọn nó hẳn là cũng có thể thu được. Trong lúc chờ đợi, thần chi nguyên khí chậm chạp không có tới, Tiêu Viêm lúc này có chút nản lòng thoái chí. Nếu không đưa vào được, vậy thì chỉ có thể dùng thần nguyên khí đan, loại hạ sắc này. Tiêu Viêm giơ tay lên trước mặt một đoàn hỏa diễm ngưng hiện, trong hỏa diễm hừng hực, Tiêu Viêm trực tiếp đem không ít thần nguyên khí đan ném vào trong đó. Thần chi nguyên khí tràn ngập loang lỗ Tiêu Viêm vẫn không muốn hấp thu. Mặc dù phí sức một chút, cũng phải tinh luyện chúng cho tốt nhất, nhưng trong nháy mắt sau Tiêu Viêm liền biết được, biện pháp như vậy căn bản không làm được, tốc độ luyện hóa làm sao đủ tốc độ hắn hấp thu, ước chừng có 450 ức nguyên khí nội tình, trong nháy mắt sẽ hấp thu hết thần chi nguyên khí cực kỳ khủng bố, cho nên dựa vào luyện hóa, mà đến thần chi nguyên khí căn bản không đủ. Nhưng trước mắt thân thể xuất hiện dị thường, mặc dù không biết là tiền thân của tổ cảnh đấu thần, bất quá nghĩ đến cũng có thể có liên quan. Cho nên Tiêu Viêm không muốn từ bỏ như vậy, phải nghĩ biện pháp mới được. Chương 4004 tìm kiếm tổ cảnh. Tiêu Viêm linh hồn lực tản ra, chính là cảm nhận được xung quanh đúng là có nồng đậm thần chi nguyên khí tản ra, chẳng qua tản mát ra những thần chi nguyên khí này, chính là trong vô số túi máu thai nghén từng đạo thân ảnh. Tiêu Viêm vui mừng, nguyên khí tinh trong những thân ảnh này độ tinh khiết hẳn là không kém, hiện tại việc cần làm là cướp đoạt thần chi nguyên khí từ trong thân ảnh túi máu này. Đối với Tiêu Viêm có được bất diệt chi hỏa mà nói, cũng không phải là một chuyện khó khăn. Chỉ cần để cho bất diệt chi hỏa tản ra, để cho thân ảnh trong túi máu trúng hỏa độc bất diệt chi hỏa, Tiêu Viêm chính là có thể thông qua năng lực bất diệt chi hỏa rút ra thần chi nguyên khí cùng sinh cơ của bọn họ, ầm ầm. Bên trong vỏ vũ khí Liệt Minh Huyền, bất diệt chi hỏa hóa thành một đạo sóng xung kích kích động bốn phía, hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm qua vô số túi máu, uy lực của hỏa diễm lại càng vừa vặn, nhìn lại càng không hề hư hại. Tất cả túi máu đều bình yên vô sự, nhưng không dập tắt chi hỏa bao trùm trong túi máu, bất diệt chi hỏa xuyên qua túi máu, mặc dù chỉ là một luồng ngọn lửa nho nhỏ tiến vào túi máu, sau đó tiến vào trong bóng dáng thai nghén trong túi máu. Hỏa ban bất diệt chi hỏa xuất hiện trên những thân ảnh này, chợt từng luồng thần chi nguyên khí từ trong thân ảnh tràn ra, xuyên qua túi máu, chậm rãi hướng Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong vỏ vũ của Liệt Minh Huyền chậm rãi vọt tới. Mới vừa rồi Tiêu Viêm quét ngang qua bất diệt chi hỏa, trong nháy mắt liền cuốn lên vạn túi máu, từng luồng thần chi nguyên khí liền từ trong thân ảnh trong túi máu tràn ra, toàn bộ hướng Tiêu Viêm vọt tới. Khi hội tụ lại, vậy cũng đủ để cung cấp cho Tiêu Viêm trước mắt cần. Mặc dù so với trình độ nồng đậm trong sát lục chi tháp kém hơn rất nhiều, bất quá Tiêu Viêm phát hiện mặc dù nguyên khí không tính là dư giả, nhưng ít nhất so với nguyên khí bên trong thần nguyên khí đang tinh thuần quá nhiều. Những nguyên khí này có thể trực tiếp hấp thu tiến vào trong cơ thể, mà theo bất diệt chi hỏa từ trong túi máu hấp thu mà đến, nguyên khí không ngừng đưa vào trong cơ thể Tiêu Viêm, 450 ức nguyên khí nội tình lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, không có bất kỳ một luồng nguyên khí dư thừa nào từ trong cơ thể Tiêu Viêm bài trừ. Sau khi sát lục chi tháp đột phá, nguyên khí hải của Tiêu Viêm giống như hoàn toàn mở ra, chuẩn xác mà nói, khi Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đột phá 100 ức, bản thân cũng đã đột phá tới một cấp độ tầm thường đấu thần không có khả năng đạt tới. Nhưng đối với Tiêu Viêm hiện tại mà nói, 450 ức cũng tốt, 500 ức cũng được, thậm chí 100 ức đối với đối thủ hiện giờ phải đối mặt mà nói, bản thân cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì thần chi nguyên khí nồng đậm hơn nữa, cũng không cách nào so sánh với bất hủ lực mạnh hơn. Bởi vì đấu kỹ của hoang cổ giai ít nhất cần lực bất hủ mới có thể thi triển. Đấu kỹ tạo hóa giai đã là cực hạn mà đấu thần có thể thi triển phẩm cấp đấu kỹ. Cho nên nguyên khí của Tiêu Viêm có nhiều hơn nữa, trợ giúp chiến lực cũng không lớn. Nhưng hiện tại nguyên khí hải đang cần, vậy Tiêu Viêm thuận thế mà làm. Tổ cảnh đấu thần, ta phải đột phá đến tổ cảnh đấu thần, đã không còn thời gian. Tiêu Viêm mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm hắn sốt ruột hoảng hốt, càng kích động, Tiêu Viêm mới biểu hiện bình tĩnh, nhưng dưới bình tĩnh nội tâm sóng to mãnh liệt. Bởi vì làm cho Tiêu Viêm xa xa không nghĩ tới chính là, hắn đi tới huyền âm chân giới, còn chưa tới 500 năm thời gian, dựa theo nữ hoàng cho hắn thời gian, còn xa xa không có đến thời gian thái hư xâm lấn thần hy. Nhưng vừa rồi, khi hắn lục soát hồn hư thương, thì từ trong trí nhớ của hắn biết được thái hư đã triển khai xâm lấn thần hy, hơn nữa mục tiêu chủ yếu chính là đấu khí đại giới cùng đế đại lục ở Tây Hải hư vô. Một khi thái hư xâm lấn hư vô Tây Hải, thực lực đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục căn bản không có khả năng chống cự, thái hư không cần thổi bụi là có thể đem nó hủy diệt hoặc thu nạp. Tiêu Viêm vốn tưởng rằng còn có thời gian, thật không ngờ thái hư lại so với dự tính còn muốn sớm xâm lấn thần hy, hơn nữa mục tiêu chính là chỗ nghịch lân của Tiêu Viêm. Chính là bởi vì nhận được tin tức này, Tiêu Viêm nội tâm bối rối làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng Tiêu Viêm tất cũng gần vạn túy, mặc dù biết được tin tức này, mặc dù trong nội tâm rất bối rối, vẫn có thể đem tâm tình áp chế mà xuống. Chẳng qua loại bình tĩnh này là Tiêu Viêm mới biết được việc này. Cho dù Tiêu Viêm nội tâm không ngừng nói cho mình phải bình tĩnh, nhưng trên thực tế trên mặt làm việc Tiêu Viêm cũng không có biện pháp bình tĩnh ứng đối. Loại cảm giác cấp bách này làm cho nội tâm Tiêu Viêm khẩn trương, linh hồn thân thể bất tri bất giác đều tiến vào loại cảm giác này. Cũng có lẽ là bởi vì việc này, Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện lần thứ hai. 406 tỷ, 407 tỷ. Nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, nhưng loại tăng vọt này lại làm cho Tiêu Viêm cao hứng không nổi, tựa như vô biên vô tận, nguyên khí hải càng giống như động không đáy điên cuồng, mà tham lam cắn nuốt nguyên khí. Điều này làm cho Tiêu Viêm càng thêm khó chịu, linh hồn ở trong nội tình nguyên khí mấy chục ức của mình du tẩu, hắn muốn đi suy nghĩ sao, là tổ cảnh đấu thần. Nhưng Tiêu Viêm càng suy tư về phương diện này, lại phát hiện mình căn bản không chạm tới tổ cảnh đấu thần. Mà nữ đế nói cho hắn biết là cái gì, như thế nào đi đột phá, đi tìm Tiêu Viêm như thế nào cũng không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn nội tình nguyên khí của mình không ngừng tăng trưởng, tựa như không có điểm cuối. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nội tình nguyên khí nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Tiêu Viêm tức giận, mặc dù là mạnh mẽ ngăn cản nguyên khí tiến vào trong cơ thể, không cho càng nhiều nguyên khí tràn vào trong cơ thể. Nhưng sau khi Tiêu Viêm giải dụa một phen, lại phát hiện muốn dừng lại nguyên khí ngưng tụ căn bản không có khả năng, Tiêu Viêm bắt đầu ở nguyên khí hải của mình có thể điên cuồng tìm kiếm, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang tìm cái gì, mà loại tìm kiếm này theo không thu hoạch được gì, tâm tình Tiêu Viêm bắt đầu càng ngày càng điên cuồng, thân hình ngồi xếp bằng cũng bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên tâm tình đã không cách nào bình tĩnh. Tiêu Viêm luôn luôn tu luyện đều chú ý nước chảy thành sông, nhưng biết được thái hư sớm xâm lấn, hơn nữa dẫn đầu xâm lấn Tây Hải hư vô, Tiêu Viêm liền hoàn toàn ngồi không yên. Mà khi Tiêu Viêm bản tôn tu luyện, hai phân thân bị tàn phá không nhỏ, nguyên thần phân thân đã trải qua mảnh công số 2, từ đông bị chém về phía bắc, nhưng số 2 vẫn không thể chân chính bị thương nặng đến nguyên thần phân thân. Phân thân vĩnh hòa đối kháng là hư thương cường đại hơn, Tuy tức hư thương cũng thi triển hư ám trọng cảnh đối với phân thân Vĩnh Hòa, nhưng lại không thể đem nó hoàn toàn hạn chế trấn áp, miễn cưỡng có thể hoàn thủ chống cự. Tình huống hai phân thân đều không tốt lắm, bất quá coi như có thể kéo dài một chút thời gian. Hư thương tự hồ cũng phát giác ra cái gì đó. Phân thân Vĩnh Hòa dù sao cũng là cường giả bất hủ bước thứ sáu. Nếu thực sự đánh chết nó vẫn có chút khó khăn, ánh mắt nhìn về phía Liệt Minh Huyền Vũ ở phía sau. Ngươi đang trì hoãn thời gian của ngươi cho hắn ta. Thật sự là buồn cười, trong hư thần hào các ngươi, đều là con lương trong đó. Nếu không có sự đồng ý của ta, không người nào có thể tiến vào, cũng không ai có thể rời đi. Hư thương nhìn Vĩnh Hòa lạnh lùng nói, nhưng Vĩnh Hòa phân thân trên mặt một mảnh lạnh lùng, đối mặt hư thương không có mở miệng nói qua một câu. Hư thương nhướng mày, thân hình lúc này vừa động hướng Liệt Minh Huyền Vũ võ của bản tôn Tiêu Viêm bạo lược mà đi. Chương 4005 không bằng một trận chiến. Liệt Minh Huyền Vũ võ vũ ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, cũng là hư thương hướng hắn bạo lược, mà đến đồng thời mạnh mẽ mở hai mắt, trong mắt đầy tơ máu, bình tĩnh là cường trang ra. Tiêu Viêm phát hiện hắn căn bản không thể tiếp tục bình tĩnh tu luyện như vậy. Thái Hư xâm lấn Tây Hải Hư Vô, với chiến lực của Thái Hư, đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục tất nhiên sẽ bị hủy diệt, chiến tranh tàn khốc, hết thảy đều sẽ bởi vì chiến tranh mà hủy hoại trong chốc lát. Tiêu Viêm không có biện pháp tỉnh táo, hắn cũng không cách nào tỉnh táo. Một kiếm hung ác số 2 chém về phía nguyên thần phân thân, một kiếm này của hắn lại chém một cái không, nguyên thần phân thân trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà phân thân Vĩnh Hòa ở một bên, ánh mắt lộ ra sắc giải dụa, chợt cũng giống như nguyên thần phân thân, đột nhiên biến mất. Số 2 đối mặt với một màn này cả kinh, ánh mắt nhìn về phía hư thương. Lúc này hư thương lướt về phía vỏ vũ khí Liệt Minh Huyền của Tiêu Viêm. Nhìn mai rùa khổng lồ này, hư thương đương nhiên là vừa nhấc tay lên, lực bất hủ bàn bạc bắt đầu khởi động, giữa không trung hóa thành một cự chưởng hung hăng hướng Liệt Minh Huyền Vũ Hằng đánh tới, ầm ầm, tiếng nổ nặng nề vang vọng, mà mở ra, bất quá, khi tiếng vang vang lên, ánh mắt nhìn bàn tay khổng lồ mình oanh xuống ánh mắt khẽ ngưng tụ. Một chưởng này cũng không có oanh kích trên vỏ vũ khí Liệt Minh Huyền, mà là trong nháy mắt cự chưởng hạ xuống, Liệt Minh Huyền Vũ vỏ biến mất, thay vào đó là một đạo thân ảnh lướt ra. Cùng cự chưởng đối đầu chính là sóng lửa phóng lên trời, sau sóng lửa phóng lên cao, rõ ràng đứng sừng sững một đạo thân ảnh cầm cự xích trong tay, mà đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Ấn ký Tà Tôn ảm đạm ở nơi mi tâm Tiêu Viêm một lần nữa khôi phục quang mang, lực lượng thân thể cường đại cùng với bất hủ lực bộc phát trên người Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, chỉ thấy chất lỏng màu đen trên người Tiêu Viêm trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hóa thành hư thần khải giáp. Trên cánh tay hư thần khải giáp của Tiêu Viêm rõ ràng xuất hiện một con số. Hư thương mặc dù cướp đi hư thần khải giáp số 2 của Tiêu Viêm, bất quá hiện tại Tiêu Viêm có được hư thần khải giáp chừng hơn 1.000 bộ, cho nên đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không quan trọng. Bất quá đối với hư thương nhìn thấy một màn này mà nói, nhìn hư thần khải giáp xuất hiện lần nữa trên người Tiêu Viêm, đây không thể nghi ngờ là trào phúng lớn nhất đối với hắn. Muốn chết, hư thương hừ lạnh một tiếng, bất quá còn không đợi hắn ra tay, thân hình Tiêu Viêm đúng là dẫn đầu hướng hắn bạo lược mà đến. Lúc này thuật tố mệnh bản tôn lần nữa triển khai, nguyên thần phân thân cùng phân thân Vĩnh Hòa cũng lần nữa dung nhập, cho nên mới vừa rồi Tiêu Viêm mới có thể cùng hư thương công kích đối kháng. Phệ Viêm buông lôi xích, thân hình Tiêu Viêm đảo mắt đã đến, Bát Hoang Huyền Trọng xích trong tay muốn nóng bỏng, có thể nhìn thấy hùng hùng hỏa diễm từ trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu khởi động mà ra, sau đó tất cả đều tràn vào trong Bát Hoang Huyền Trọng xích, hơn nữa diệt hư thiên lôi màu đen lôi đình cũng dung nhập vào trong đó. Một thước này Tiêu Viêm không hề giữ lại, có thể vận dụng được lực lượng Tiêu Viêm dùng hết, ngọn lửa bao trùm ra ẩn chứa ba loại màu sắc bất đồng. Cảm thụ được cường độ hỏa diễm bao trùm mà đến, hư thương cả kinh, bởi vì Tiêu Viêm vừa rồi bị hắn nâng đỡ không hình người, lúc này thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng có thể nhìn thấy những huyết nhục vốn là da bốc thịt bong, đều đang dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng khép lại. Ngay cả xương cốt bị gãy, đều là phát ra thanh âm buồn buồn, rất nhanh khôi phục. Đây không phải là một đấu thần có thể có được lực khôi phục. Suy Tiêu Viêm giờ phút này thúc giục diệt hư lôi mạch của mình. 50 diệt hư lôi mạch sinh ra lôi đình lực độ làm cho cường độ thân thể Tiêu Viêm tăng lên một cấp độ. Chỉ thấy Tiêu Viêm hồn thân lóe ra lôi đình màu đen. Hiện tại trong ánh mắt Tiêu Viêm sát khí ngút trời, Thái Hư xâm lấn sớm làm cho Tiêu Viêm đã không cách nào an nhịn được tình cảm nội tâm. Hư thương tiến thêm một bước bức bách càng triệt để chọc giận Tiêu Viêm. Theo một thước này vung ra, toàn bộ không gian đều tựa như bị biển lửa bao trùm, cùng lúc đó hư thương không dám chậm trễ, trong tay ngưng tụ ra một mặt thuẫn màu vàng sậm, sóng lửa đều trút xuống. Trong nháy mắt sau bàn chân Tiêu Viêm đột nhiên bước ra, Vũ thần dực phía sau trong nháy mắt ngưng hiện, chỉ nghe thấy không gian truyền đến tiếng nổ tung, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hư Thương. Bát Hoang Huyền Trọng Xích không có dư thừa hoa mỹ điên cuồng nện xuống, hiện tại Tiêu Viêm giống như biến thành một người khác, cùng một kích suy nhược không chịu nổi lúc trước hình thành rõ ràng so sánh. Hư Thương Đoạn tạm thời ngất xỉu, để cho Tiêu Viêm thoát ly hư ám trọng cảnh áp chế. Lúc này hắn lần thứ hai thần niệm vừa động, hư ám trọng cảnh lần thứ hai đánh tới. Tiêu Viêm cả người lúc này trầm xuống, tốc độ vốn sắc bén tựa như đang ở trong chất lỏng sền sệt, toàn bộ tốc độ đều chậm lại một nửa. Hư Thương bắt được thời cơ này, vung tay lên trung thuận diện, liền mãnh liệt bắn ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm, chợt quyền đầu đánh về phía ngực Tiêu Viêm, bùng một tiếng rơi vào trên ngực Tiêu Viêm, trực tiếp đem thân hình Tiêu Viêm đánh lui. Hư, không biết tự lượng sức mình, ta nói nơi này là sân nhà của ta, ngươi liều chết đánh nhau cuối cùng cũng là một con đường chết. Hư Thương tuy rằng trong miệng rất cứng rắn, nhưng kỳ thật vẫn bị Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên khiếp sợ. Tiêu Viêm bị hắn một quyền đánh lui thân hình cọ cọ lui về phía sau một chút, chính là ổn định. Muốn đối kháng hư ám trọng cảnh biện pháp tốt nhất chính là đi thích ứng. Cổ lực áp bách cường đại này không chỉ trấn áp linh hồn Tiêu Viêm cũng trấn áp thân thể. Tiêu Viêm ma tâm tốc độ nhảy lên càng ngày càng nhanh. Một cổ ý chí cường liệt làm cho Tiêu Viêm trong nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Không chỉ như vậy, 50 đạo diệt hư lôi mạch ẩn chứa lôi đình chi lực càng là vì Tiêu Viêm giảm bớt áp lực. Dưới áp lực của hư ám trọng cảnh, đối với lực lượng thân thể Tiêu Viêm ngược lại có tác dụng tu luyện, hơn nữa hiệu quả còn tương đối không sai. Thế cho nên Tiêu Viêm diệt hư lôi mạch lần nữa bị khai phá. Hư Thương hai tay chấn động, hư thần khải giáp hóa thành quyền khải, chợt thân hình của hắn lướt về phía Tiêu Viêm, quyền phong sắc bén hung hãn hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Đối mặt với thế công của Hư Thương, Tiêu Viêm không có né tránh, ngược lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, đồng dạng là song quyền hướng Hư Thương mà đi. Thân ảnh hai người hung ác va chạm cùng một chỗ, va chạm thoáng chốc, thanh âm như kim thiết vang vọng, bởi vì trên nắm tay Tiêu Viêm cũng ngưng tụ ra quyền khải gần như giống nhau, từng vòng kình phong liên tục bao trùm, mà xung quanh không ít túi máu cũng bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Một quyền cứng rắn, khóe miệng Hư Thương kia cũng lộ ra một tia cười lạnh, chợt quyền, khuỷu tay, đầu gối, toàn bộ dùng, thế công như mưa rào công về phía Tiêu Viêm, thế công cực kỳ xảo quyệt mà hung hãn. Nắm tay của hai người va chạm, kim thiết va chạm, thì hỏa tinh văng khắp nơi, bất quá so sánh, tốc độ của Tiêu Viêm vẫn phải chậm hơn một vòng. Đó là bởi vì hư ám trọng cảnh mang đến áp lực áp bách làm cho bản thân Tiêu Viêm mang theo áp lực không nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi chính là, mặc dù dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm vẫn có thể đối mặt với đại bộ phận công kích của Hư Thương, chỉ có một bộ phận nhỏ rơi vào trên người. Trước mắt xem ra, Tiêu Viêm tạm thời rơi vào thế hạ phong, chỉ không qua, mặc dù thế công Hư Thương sắc bén, nhưng cũng không tạo thành thương tổn trí mạng đối với Tiêu Viêm, có thân thể bất hủ ở đây, những vết thương này đều là trong vài hô hấp có thể khôi phục. Chiến đấu cấp bậc như thế, liều mạng không chỉ là lực lượng, liều mạng còn có sức chịu đựng của song phương ai hơn một bậc. Chương 4006 Chiến Hư Thương. Nhưng đúng như Hư Thương nói, nơi này là bên trong Hư Thần Hào, là thuộc về chủ trường của hắn. Dưới hư ám trọng cảnh, Tiêu Viêm bị ảnh hưởng rất lớn, cho nên muốn chiến thắng Hư Thương khó khăn không cần nói cũng biết. Huống chi ngoại trừ Hư Thương ra, số 2 ở một bên hướng Tiêu Viêm xem ra, đối với Tiêu Viêm sát khí của hắn càng nặng, bất quá không có được mệnh lệnh của Hư Thương, số 2 cũng không có trước tiên ra tay với Tiêu Viêm, mà là lựa chọn ở cách đó không xa quan sát hai người chiến đấu. Nhìn Tiêu Viêm giờ phút này bày ra thân thể lực lượng, số 2 nhướng mày, vì sao lực lượng thân thể của hắn cùng người ta vừa rồi công kích tương tự như vậy? Số 2 nhận ra manh mối, bất quá vẫn không nghĩ tới phân thân, dù sao năng lực dung hợp bản tôn phân thân cơ hội rất ít, trong truyền thuyết cũng rất hiếm có. Cho nên số 2 cảm thấy vô cùng cổ quái, nhưng thủy chung nghĩ không ra, bao gồm cả Tiêu Viêm lúc mạnh lúc yếu, làm cho hắn vô cùng khó hiểu, nhưng không thể không thừa nhận chính là Tiêu Viêm đích xác rất cường đại, đương nhiên cũng chính là bởi vì Tiêu Viêm bày ra thực lực cũng không ổn định, mà mê hoặc bọn họ, để cho bọn họ khi vây quét Tiêu Viêm mới bị thương nặng như thế. Tiêu Viêm thu đi hư thần khải giáp của tất cả bọn họ, tất cả đều là tinh nhuệ thái hư, không có hư thần khải giáp liền không cách nào sống lại. Tiêu Viêm lần nữa nhìn thấy số 2 sau đó cũng đã xác định suy đoán lúc trước. Nhưng Hư Thương trước tiên cũng không đi cướp đoạt nạp giới của Tiêu Viêm, tự hồ cho rằng Tiêu Viêm đã là con lưu trong, cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm đã bị hắn cực độ trọng thương lại còn có thể khởi xướng phản kích, hơn nữa liên tục bộc phát thế công làm cho Hư Thương đều cảm thấy kinh hãi. Đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Tiêu Viêm làm cho Hư Thương cũng không ngờ tới, Bất quá Hư Thương rất nhanh phản ứng lại lập tức tiến hành trấn áp Tiêu Viêm lần nữa. Ở chỗ này hắn không thiếu lực lượng, cho dù hao tổn cũng có thể đem Tiêu Viêm tiêu hao chết. Thế công của hai người làm cho số 2 ở một bên đều nhíu mày, bởi vì so với hắn chỉ biết mang rợ sử dụng lực bất hủ, nhìn Tiêu Viêm cùng Hư Thương hai người chiến đấu càng toàn diện hơn, hắn thậm chí cũng không biết gia nhập chiến đấu giữa hai người, vả lại Hư Thương cũng thủy chung không để cho số 2 ra tay. Hiển nhiên Hư Thương muốn dùng lực lượng của mình trấn áp Tiêu Viêm, hơn nữa song phương đều triển khai cận chiến chống lại, thế công cường hãn của quyền va chạm mỗi một quyền đều tràn ngập lực kinh khủng. Nhìn Tiêu Viêm có thể chống lại Hư Thương, số 2 làm khán giả duy nhất ở đây cũng biểu hiện càng thêm kinh ngạc. Mặc dù Hư Thương thông qua hư ám trọng cảnh trấn áp Tiêu Viêm, nhưng thân thể lực Tiêu Viêm rõ ràng vẫn phải mạnh hơn một phần. Mặc dù công kích của Hư Thương không ngừng rơi vào trên người Tiêu Viêm, nhưng vẫn không cách nào chấn lui Tiêu Viêm. Trận chiến đấu này, trước mắt xem ra còn thập phần lo lắng. Hư ám trọng, tăng cường, nhưng vào lúc này, Hư Thương giận dữ quát một tiếng, lúc này thân hình Tiêu Viêm trầm xuống. Cùng lúc đó, Hư Thương bắt lấy thời cơ, quyền, khuỷu tay, đầu gối, tất cả đều hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Tiêu Viêm chịu áp lực nặng nề, nhất thời chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, toàn bộ tốc độ hoàn toàn chậm lại, căn bản không theo kịp tốc độ công kích của Hư Thương. Mặc dù có hư thần khải giáp phòng hộ, công kích như mưa rào bao trùm toàn thân hắn, quyền ấn, khuỷu tay cùng với đầu gối cường đại lực lượng, làm cho thân thể Tiêu Viêm lần thứ hai biến hình. Muốn ở chỗ này chống lại ta, mặc dù thân thể ngươi cường hãn, thực lực không kém, vả lại còn có hư thần khải giáp ta quá hư, cũng không có khả năng là đối thủ của ta, theo ngươi thấy liều chết một trận, nhưng đối với ta, mà nói ngươi bất quá thủy chung, đều chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Lúc Hư Thương vung nắm đấm ra nhịn không được hướng về phía Tiêu Viêm giận dữ mắng, hắn hiện tại rất tức giận, bởi vì mình đúng là ở dưới tình huống có được tuyệt đối nắm chắc, dĩ nhiên còn bị Tiêu Viêm không biết dùng biện pháp gì bị ngược lại lục soát hồn. Mà chuyện sư hồn đối với Hư Thương mà nói cũng là tuyệt đối không cho phép, cho nên hắn nhất định phải đem Tiêu Viêm gạt bỏ ở đây, để cho Tiêu Viêm biết được hết thảy cơ mật về Thái Hư đều chôn vùi ở đây. Nếu không, Thái Hư một khi truy trách hắn sẽ chết không nghi ngờ. Bởi vậy Hư Thương hiện tại tràn ngập sát khí nồng đậm, đương nhiên, hắn làm như thế cũng là tiến thêm một bước tra tấn Tiêu Viêm, bởi vì hắn rõ ràng có thể trực tiếp vận dụng hư ám trọng cảnh đối với Tiêu Viêm hoàn thành trấn áp, tuyệt đối khống chế Tiêu Viêm căn bản không có lực phản kháng. Nhưng Hư Thương không có, cho đến bây giờ mới tăng cường lực lượng hư ám trọng cảnh, mà Tiêu Viêm thở hổn hển, vừa rồi trong nháy mắt công kích đồng dạng làm cho hắn bị thương. Bất quá đều là trong khoảnh khắc liền nhanh chóng khôi phục, nguyên khí trong cơ thể mặc dù Tiêu Viêm không để ý tới tình huống, vẫn điên cuồng tăng trưởng, hơn nữa theo Tiêu Viêm càng thêm mãnh liệt chiến đấu, nguyên khí nội tình đã đột phá tới 408 tỷ, xu thế này đang hướng 500 ức mà đi. Hơn nữa không chỉ là nguyên khí nội tình tăng vọt, hư ám trọng cảnh mang đến áp lực thân thể, làm cho thân thể Tiêu Viêm càng tiến vào trạng thái leo lên, diệt hư lôi mạch trong diệt hư thiên lôi điên cuồng tịch quyển. Khi đạt tới cực hạn, sẽ mở ra diệt hư lôi mạch mới. Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Viêm diệt hư lôi mạch lần nữa mở ra 5 con, tổng cộng đi tới 55, diệt hư lôi mạch tổng cộng có 108, mà theo diệt hư lôi mạch mở ra càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm không chỉ có thể vận dụng ra diệt hư thiên cường đại hơn, đồng dạng cường độ thân thể cũng theo đó tăng gấp bội. Mặc dù lực lượng thân thể của bản tôn cách thân thể bất hủ giống như phân thân nguyên thần chênh lệch rất xa, nhưng theo diệt hư lôi mạch như vậy mà kéo lên, lực lượng thân thể của bản tôn trong tương lai cũng chưa chắc không có khả năng đột phá tới bất hủ. Nếu thân thể bản tôn cũng đột phá tới bất hủ, như vậy là dung hợp nguyên thần phân thân, hai thân thể bất hủ dung hợp cùng một chỗ, lực lượng thân thể bốc đồng sẽ đạt tới một cấp độ cường đại trước nay chưa từng có. Tiêu Viêm ma tâm nhảy lên lợi hại, tốc độ của hai trái tim đều rất nhanh, mà ma tâm đích xác như thiên hà ma quân nói, có thể giúp Tiêu Viêm càng, vì kịch liệt chiến đấu càng chiến càng dũng mãnh. Mà hiện tại Tiêu Viêm liền vô cùng rõ ràng cảm giác được, theo ma tâm nhảy lên, sát lục khí tản ra trên người Tiêu Viêm, mà cổ khí thế này vừa lúc đối kháng áp lực đến từ hư ám trọng cảnh, làm cho Tiêu Viêm nhanh chóng thích ứng với lực áp bách cường đại này. Nhưng trước khi thích ứng, Tiêu Viêm chỉ có thể tận khả năng đi phòng thủ thế công đến từ hư thương, mà hư thương thừa dịp Tiêu Viêm rơi vào thế hạ phong, hắn liền điên cuồng công kích Tiêu Viêm, lại lần thứ hai đem hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm lột ra mà xuống. Hư thần khải giáp số 3 sau khi bị cướp đi, cũng giống như số 2, trong túi máu xuất hiện thân ảnh số 3 hư thần khải giáp bám vào, số 3 cũng là một lần nữa sống lại. Nắm tay hư thương bao phủ Tiêu Viêm, máu tươi bao trùm quyền đầu của hắn, Tiêu Viêm cả người đầy máu, hư thương cũng càng đánh càng hưng phấn, Bất quá Tiêu Viêm mặc dù toàn thân đầy máu, nhưng trên thực tế thương thế trên người đều đang nhanh chóng khỏi hẳn, hư thương vẫn không có thương tổn đến căn bản của Tiêu Viêm, chẳng qua đang điên cuồng tiêu hao khí huyết của nguyên thần phân thân. Mà Tiêu Viêm cũng có cảm giác, nguyên thần phân thân thân thể mặc dù mạnh, nhưng khí huyết cùng thọ nguyên có quan hệ trực tiếp, chiến đấu tiêu hao đối với thọ nguyên bản thân đồng dạng là tổn hao thật lớn. Mặc dù mạnh như thân thể bất hủ, lực lượng vẫn cần phải nổi ra đại giới để trao đổi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.